Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chương 974, đáp xuống Mèo Phai mặt ngoài. Thật to gan, Miêu Tiểu Lệ giận đến vò đầu bứt tai, hận không thể vò thẳng đi qua vồ chết Mèo Phai. Thế nhưng đó căn bản không có khả năng, cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Mặc dù Mèo Phai tại từng cái phương diện đều biểu hiện một bộ không có cái gì trí tuệ dáng vẻ, có thể cự tuyệt Miêu Tiểu Lệ lại hết sức kiên quyết. Gà mờ, người đến báo thù cho ta. Hỗn đản này khi dễ ta. Mèo ngón út lấy phương xa cơ hồ đã không thấy được Mèo Phai nói. Được, ta báo thù cho huynh. Lâm Phi Phàm nói, Mèo Phai thể tích vô cùng khổng lồ, ước chừng có địa cầu gấp trăm lần chi cự. Nếu như nói cứng, kỳ thật so Á Qua Ân còn muốn khổng lồ. Mèo Phai cùng Á Qua Ân tại trong vũ trụ trải qua vô số lần chiến tranh. Hai bên đều là ngang tay. Mèo Phai càng thêm điên cuồng cùng ngốc nghếch, mà Á Qua Ân thì còn có một số chiến thuật. Bất quá có khả năng khẳng định là, vô luận chúng nó ở đâu khai chiến, xui xẻo mãi mãi cũng là chung quanh tinh vực. Bởi vì nổi giận bên trong chúng nó thậm chí sẽ đem một chút tinh cầu xem như vũ khí ném ra. Cho nên, nếu như Lâm Phi Phàm muốn cùng Bình giải quyết chuyện này, chắc chắn không thể sử dụng triệu hoán Á Qua Ân phương thức. Dọc đường này mấy cái tinh cầu đều là vũ trụ nghị hội đáng tin cậy người ủng hộ. Cho nên Lâm Phi Phàm căn bản không có bất kỳ lý do gì cố kỵ sống chết của bọn hắn. Bất quá, triệu hoán Á Qua Ân chỉ là cuối cùng thủ đoạn. Một khi Á Qua Ân xuất hiện, hai bên tiến vào đại chiến, người ngoài kia căn bản không xen tay vào được. Lâm Phi Phàm thử khởi động chính mình cảm nhiễm tu sĩ thân phận, thử đi hơi đáp lại một phen Mèo Phai gợn sóng. Này chỉ sợ là từ trước tới nay cái thứ nhất chủ động đi trả lời Mèo Phai cảm nhiễm gợn sóng hành vi. Lâm Phi Phàm dừng lại tại chỗ, nếm thử đi tiếp thu cảm nhiễm gợn sóng. Không lâu sau đó, kèm theo Mèo Phai tiến lên, Lâm Phi Phàm rốt cục cảm ứng được cảm nhiễm gợn sóng tồn tại. Mà hắn cũng tại tự thân cảm nhiễm xác định phía dưới, lần thứ nhất cảm nhận được cảm nhiễm gợn sóng, đến tột cùng là một chồng thứ gì? Gà mờ, ngươi cảm giác thế nào? Miêu Tiểu Lệ tại lôi kéo Lâm Phi Phàm cái tay còn lại, chỉ muốn sự tình không thích hợp, nàng ngay lập tức sẽ nắm Lâm Phi Phàm mang đi. Ta cảm giác còn tốt, mà lại ta theo cảm nhiễm gợn sóng bên trong tách ra một chút ngôn ngữ. Lâm Phi Phàm nói, bên trong còn có ngôn ngữ? Miêu Tiểu Lệ hết sức thần kỳ hỏi. Đúng vậy, có ngôn ngữ, hơn nữa còn là lặp đi lặp lại tái diễn một câu. Lâm Phi Phàm nói, là lời gì? Miêu Tiểu Lệ, ngươi ở đâu? Lâm Phi Phàm nói, ngươi đang đùa ta? Không, thật không có. Câu nói này cơ hồ chồng chất tại cảm nhiễm gợn sóng mỗi một đoạn gen sửa chữa trình tự bên trong. Nếu nó đang tìm ta, vì cái gì sẽ còn cự tuyệt ta tiếp cận? Liền cùng Linh đang nói một dạng, hiện tại xuất hiện câu nói thứ hai. Là cái gì? Ta không còn cần ngươi. Đã ngươi không còn cần ta, như vậy ta cũng không còn cần ngươi. Miêu Tiểu Lệ tức giận nói, ngươi trước tỉnh táo một chút. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm vẫn phải đối nàng hảo ngôn khuyên bảo. Hừ, Miêu Tiểu Lệ quệt mồm không nói thêm gì nữa. Theo Mèo Phai càng đến gần càng gần, cảm nhiễm gợn sóng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Phi Phàm thậm chí có khả năng cảm nhận được nó tại ảnh hưởng toàn thân của mình. Bất quá tin tức tốt là, trước mắt hắn còn không có biến thành chân chính cảm nhiễm tu sĩ khả năng. Ta nghĩ đi lên xem một chút. Lâm Phi Phàm đột nhiên nói. Đi đâu đi? Miêu Tiểu Lệ trong mắt hiện ra một chút bất an. Đi Mèo Phai tinh cầu mặt ngoài. Lâm Phi Phàm nói. Ta liền biết ngươi ra hỏa này khẳng định là điên rồi. Chỗ kia có thể tùy tiện đi sao? Đi ngươi còn muốn trở về? Miêu Tiểu Lệ nắm Lâm Phi Phàm mặt hô. Có thể, nhất định có thể, người khác có lẽ không thể, nhưng ta hiện tại kỳ thật liền là một cái cảm nhiễm tu sĩ. Ta cùng mặt khác cảm nhiễm tu sĩ một dạng, Mèo Phai không có khả năng nhằm vào ta một người chuyên môn làm ra cái gì đặc biệt cử động. ta đối Malphite thật sự là quá tốt kì. Này có thể cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu như ta không đi lên xem một chút có thể sẽ hối hận. Lâm Phi Phàm nói, ta đi theo ngươi. Miêu Tiểu Lệ nói, đừng, liền hai ngươi quan hệ trong đó phức tạp như vậy. Nếu như ngươi đi theo ta đi hoặc là ngươi bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Hoặc là giữa các ngươi sẽ đánh đứng lên. Nói không chừng ta ngược lại nguy hiểm hơn. Lâm Phi Phàm nói, a, chết gà mờ ngươi học được bản sự. Ngươi ghét bỏ ta. Nói có đúng hay không nhìn xem kia cái gì mèo phỉ đặc biệt thập phần cường đại trong lòng ngươi. Liền không có ta. Miêu Tiểu Lệ quyết định quấn quýt chặt lấy. Lão tỷ, nhìn một chút cái kia bóng. Ta có thể ưa thích nó sao? A, quả nhiên là ghét bỏ ta. Cái kia bóng nhưng cũng là ta một bộ phận. Miêu Tiểu Lệ đã hoàn toàn không giảng đạo lý. Lâm Phi Phàm hết sức mong muốn vung ra tuyệt chiêu. Người nếu là nghĩ như vậy ta cũng không có cách nào. Bất quá cuối cùng vẫn không dám. Dù sao Miêu Tiểu Lệ cũng không phải thật dự định quấn quýt chặt lấy. Nàng chỉ là lo lắng Lâm Phi Phàm. Mà lại nàng còn nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt hơn tới. Nếu như ngươi không phải muốn đi. Ngươi đem linh đang mang lên. Miêu Tiểu Lệ theo trên cổ lấy xuống linh đang. Thứ này là nàng máy giải mã. Có linh đang. Tại hao phí nhất định tính lực về sau, Miêu Tiểu Lệ có thể bộc phát ra năng lượng kinh khủng tới. Linh đang lưu tại bên cạnh ngươi sẽ khá có ích đi. Dù sao nó lại không thể giúp ta tự do lực lượng. Lâm Phi Phàm nói, nhường ngươi mang ngươi liền mang theo. Tốt xấu các nàng chín, thời khắc mấu chốt ước chừng có thể cử đi điểm công dụng. Đúng không Linh đang? Miêu Tiểu Lệ lung lay Linh đang. Linh đang bất đắc dĩ nói. Đầu tiên nói trước, hiện tại Malphite đến tột cùng là cái trạng thái gì? Ta căn bản không biết. Ta đi cái kia đến tột cùng là hỗ trợ vẫn là làm trở ngại chứ không giúp gì ta cũng căn bản khó mà. Nói, người để cho ta đi ta đi. Đến mức kết quả như thế nào? Chỉ thuận theo ý trời. Sau cùng Lâm Phi Phàm mang theo Linh đang thẳng đến Malphite mà đi. Mà tới đối đầu đáp ứng. Thì là tại Malphite tiến lên con đường bên trên ba cái hành tinh đã bắt đầu lớn di chuyển. Chỉnh cái hành tinh lâm vào chưa từng có khủng hoảng. Kẻ có tiền đem chính mình tất cả tài vật đều đem đến cỡ lớn trên phi thuyền. Một thuyền tiếp lấy một thuyền đem những tài vật kia chở đi. Mà người nghèo lại chỉ có thể chờ lấy chính phủ hạn ngạch. Mà Lâm Phi Phàm cũng nhưng vào lúc này. Tới gần Malphite. Malphite là một khỏa to lớn hành tinh. Vờn quanh tại nó bên người còn có mấy trăm viên to to nhỏ nhỏ vệ tinh. Những vệ tinh này cả đám đều có lữ giả hoặc là tà như thần năng lượng. Mà ngoại trừ những vệ tinh này bên ngoài, còn có rất nhiều nho nhỏ sinh vật nương theo tại Malphite chung quanh. Tại Malphite lực hút dưới tác dụng, đi theo Malphite cùng một chỗ tiến lên. Lâm Phi Phàm hết sức khẩn trương. So với một lần kia rơi xuống tại Á Qua Ân trên người thời điểm còn khẩn trương. Dù sao Á Qua Ân còn là một người hình ảnh, mà Malphite thì hoàn toàn là một cái tinh cầu. Mà lại tại đủ loại truyền ngôn bên trong, Malphite đều là một cái thuần túy điên cuồng sinh mệnh. Căn bản không tồn tại câu thông khả năng. Cho nên, Lâm Phi Phàm nhất định phải cẩn thận hơn. Cẩn thận nữa. May mà chính là... Này chút tiểu hành tinh cùng phối hợp sinh vật cũng không để ý tới Lâm Phi Phàm tồn tại. Có lẽ là chúng nó đối với mấy cái này không hiểu thấu xuất hiện cảm nhiễm tu sĩ không cảm thấy kinh. Ngạc, Malphite tinh cầu mặt ngoài có tầng khí quyển, mà lại so địa cầu càng thêm dày hơn thực. Này chút tầng khí quyển cũng đều là đến từ bị nàng phá hủy những tinh cầu kia. Khoảng cách gần nhìn lại, tại tinh cầu mặt ngoài. Tựa hồ còn có một số kiến trúc. Lâm Phi Phàm lắc đầu. Này hẳn là không thể nào a. Nhưng mà theo hắn không ngừng tới gần. Lâm Phi Phàm vậy mà có khả năng thấy rõ ràng. Cái kia vậy mà thật là một chút to lớn vô cùng kiến trúc. Malphite thể tích rất lớn. Những cái kia có thể ở trong không gian liền thấy kiến trúc tự nhiên là lớn hơn. Tại xuyên qua tầng khí quyển về sau. Lâm Phi Phàm liền có thể thấy rõ những kiến trúc kia. Cũng không chỉ là chỉ một phong cách, phảng phất đến từ khác biệt chủng tộc. Lâm Phi Phàm trên không trung tìm kiếm một phen, tìm một tòa nhìn qua hết sức rộng rãi kim tự tháp hạ xuống tới. Tại vũ trụ chỗ cao còn không có cảm giác đến. Chờ Lâm Phi Phàm không ngừng hạ xuống, hắn mới ý thức tới này tòa kim tự tháp đến tột cùng có khổng lồ cỡ nào. Nó thậm chí khả năng đảo Hải Nam còn muốn to lớn. Cái này kinh người. Lâm Phi Phàm hướng về ngọn tháp phương hướng hạ xuống. Kèm theo hắn hạ xuống, liền phát hiện trên mặt đất có chút sinh vật đón hắn cất cánh. Lâm Phi Phàm lập tức nhấc lên hết thảy tinh thần, chuẩn bị nghênh đón chiến đấu. Nhưng mà khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, những sinh vật kia cất cánh cũng không phải tới chiến đấu, mà là hoan nghênh. Lâm Phi Phàm nhận ra một bộ phận người chủng tộc, bọn họ đều là người ngoài hành tinh. Thân bên trên mặc dù mang theo cảm nhiễm gợn sóng, lại cũng không hề biến thành một chút cổ quái hình ảnh. Bọn hắn vờn quanh tại Lâm Phi Phàm bên người, hoan hô, vừa múa vừa hát. Nếu như Lâm Phi Phàm không phải hết sức xác định đây là tới đến Melfi tinh cầu mặt ngoài, hắn thậm chí tưởng rằng đi tới dân tộc thiểu số điểm du lịch. Có lẽ tương lai có khả năng khai phá một thoáng Melfi 7 ngày chiều sâu bơi. Làm một cái hướng dẫn du lịch bản năng khiến cho hắn đột nhiên nghĩ đến món này vô cùng không đáng tin cậy sự tình. Làm Lâm Phi Phàm hạ xuống tới, mọi người xung quanh nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn cùng kêu lên cất cao giọng hát, chúc mừng người mới đến. Cái này khiến Lâm Phi Phàm thấy hết sức ngoài ý muốn. Đi vào Melfi người không phải hẳn là trực tiếp cùng Melfi hòa làm một thể sao? Chư vị tốt, chấm ngoặc kép. Lâm Phi Phàm đầu tiên đánh vỡ chung quanh tiếp tục không ngừng gieo hò. Người địa cầu, là địa cầu người. Chúng ta có người địa cầu hoặc là hội địa cầu ngôn ngữ sao? Một đám ngoài hành tinh liền rối bời đứng lên. Ta là địa cầu người. Một cái tiểu cá tử hoan hô vọt lên. Khi hắn thấy Lâm Phi Phàm trong nháy mắt, cái kia tiểu cá tử đầu tiên là sững sờ, lập tức mừng như điên. Mời đi theo ta. Cái kia tiểu cá tử lôi kéo Lâm Phi Phàm liền sợ chạy. Mắt thấy Lâm Phi Phàm bị lôi đi, chung quanh gieo hò đám người liền một mặt hâm mộ tán đi. Tiểu cá tử thấy chung quanh không ai, hắn lúc này mới thấp giọng hỏi, Lâm huynh đệ, ngươi là tới cứu chúng ta sao? Lâm Phi Phàm nhìn một chút tấm kia rõ ràng là người Trung Quốc mặt. Tại phối hợp người kia chân chính Đông Bắc khẩu âm. Lão ca, người trước giải thích cho ta nói rõ lý do chuyện ra sao quá. Nghe được Lâm Phi Phàm nói chuyện, cái kia tiểu cá tử lập tức liền khóc lên. Ta thế nào mãi đến a? Ta ngân ngươi nói a, ta bên trong IT đi theo đại bộ đội tiến lên. Đột nhiên liền xuất hiện cái thống khổ tu 4. Khá lắm, bắt lấy chúng ta liền là một trầu tước a. Ta suy nghĩ chạy trước thôi. Kết quả tên kia thẳng đến lấy ta liền đến rồi. Ta cũng không trực đạo là chuyện ra sao. Chờ tỉnh lại, liền tới nơi này. Ngay từ đầu ta tìm sao lấy đây là xuyên qua thôi. Đang nghĩ ngợi có cái gì hách có thể sử dụng đây. Được chứ, kết quả sau khi nghe ngóng, nơi này lại là Melfi tinh cầu bên trên. Cái kia tiểu cá tử một bên khóc vừa nói, gọi là một cái đau lòng. Các ngươi tới nơi này bao lâu? Lâm Phi Phàm nhìn xem chung quanh, nơi này y nguyên vẫn là kim tự tháp đỉnh. Phương xa lờ mờ có khả năng thấy mặt khác một chút cỡ lớn kiến trúc. Không tính số lẻ, đến có cái 20 năm đi. Tiểu cá tử nói. Cái gì? 20 năm? Không thể nào. Vũ trụ đại chiến vừa mới bắt đầu vẫn chưa tới một năm đâu. Lâm Phi Phàm nói. Thật, ngươi xem, ta điện thoại di động này còn có điện đâu. Ta đều tại cuộc sống này 20 năm. Nếu như không phải nơi này có vật phẩm kiên cố thuật cùng nạp điện thuật, ta điện thoại di động này cũng sớm liền ngoẻo rồi. Cái kia tiểu cá tử nói. Lâm Phi Phàm nhìn một chút tiểu cá tử. Điện thoại di động của hắn là OPPO5NDX. Đoạn thời gian trước vừa mới ban bố điện thoại mới. Nói cách khác, người anh em này bị bắt đi còn không bao lâu. Người lại tới đây về sau, đều đã làm những gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Xây cái phòng ốc của mình, chính mình trồng nhanh, nói chuyện ba cái bạn gái. Chấm ngoặc kép. Tiểu cá tử đếm trên đầu ngón tay đếm lấy nói. Đợi chút nữa, đợi chút nữa. Liền không có điểm cái gì khác. Tỉ như xâm lấn A, chiến đấu A, loại hình. Lâm Phi Phàm hết sức kỳ quái hỏi. Hoàn toàn không có. Chúng ta đều biết chúng ta bây giờ sinh hoạt tại Melfi trên thân. Nhưng nơi này thật giống như thế ngoại đào nguyên một dạng. Không thiếu ăn không thiếu mặc. Nơi này tất cả mọi thứ đều là miễn phí. Bởi vì nơi này vật chất đã phong phú đến muốn cái gì có cái đó tình trạng. Cho nên mỗi người đều tại tận lực khai phá càng nhiều sự vật mới mẻ. Đây cũng là vì cái gì? Nên có mới người đến thời điểm tất cả mọi người đặc biệt đừng cao hứng. Bởi vì người mới tới mang ý nghĩa có tân sinh sự vật đến. Bất quá nơi này có một quy củ. Người mới ưu tiên cùng chủng tộc người đi. Cho nên người mới có thể đi theo ta. Tiểu cá tử nói. Tại trước khi tới đây, Lâm Phi Phàm nghĩ tới vô số loại khả năng. Hắn thậm chí đã làm tốt thân hãm nhà tù cửu tử nhất sinh chuẩn bị. Có thể hiện tại xem ra, nơi này căn bản chính là thế ngoại đào nguyên được không? Đại gia đều đã nhàn đến bắt đầu liều dâng hiến. Ta muốn biết nơi này chi tiết. Càng nhiều càng tốt, Lâm Phi Phàm nói. Tiểu cá tử lập tức nghiêm túc nói. Tốt, Melfi tinh cầu mặt ngoài là cái bên ngoài thiên đường. Mà Melfi bản thể thì tại mấy vạn mét sâu dưới mặt đất, liên quan tới Melfi truyền ngôn có rất nhiều, nhưng chân chính nhìn qua lại không nhiều. Tinh cầu mặt ngoài những kiến trúc này cũng không là nơi này bất luận kẻ nào kiến tạo, mà là lăng không mọc ra. Căn theo suy đoán, ước chừng là Melfi nuốt mất một chút tinh cầu bên trên lưu lại dấu vết loại hình. Melfi tinh cầu hoàn cảnh rất tốt, tài nguyên cũng hết sức phong phú. Khác biệt văn minh ở giữa đều có thể hài hòa ở chung. Đại gia cơ hồ đều không có bất kỳ cái gì cạnh tranh quan hệ. Cũng chỉ là đang liều mạng mong muốn kính dâng chính mình. Nhưng mà này còn không phải pháp thuật cưỡng chế. Mà là bởi vì nơi này thật sự là quá nhàm chán. Tất cả mọi người không có chuyện để làm mà thôi. Bất quá cái tinh cầu này cũng là có được sự thống trị của mình người. Người thống trị này cũng không phải Melfi bản thân, mà là một đám tồn tại nhiều năm lão cảm nhiễm tu sĩ. Bọn hắn ở tại phương xa tháp cao đỉnh, quan sát Melfi tinh cầu hết thảy. Bất quá những người thống trị này bình thường cũng không đối tinh cầu tiến hành bất kỳ can thiệp nào. Nói là kẻ thống trị, bọn hắn giống như là một đám người quan sát, chỉ có cư dân chủ động tìm tới bọn hắn thời điểm. Bọn hắn mới có chỗ đáp lại. Nghe đến đó, Lâm Phi Phàm cũng đã biết đến cùng hẳn là đi tìm ai. Ta ghi lại ngươi phương thức liên lạc. Chờ ta có cơ hội rời đi nơi này thời điểm, ta sẽ dẫn lấy ngươi đi. Bất quá trước lúc này, ta phải đi trước tìm mấy cái kia lão cảm nhiễm tu sĩ nói chuyện. Lâm Phi Phàm nói. Tiểu cá tử vừa nghe nói muốn đi tìm lão cảm nhiễm tu sĩ đàm. Hắn lập tức nói ra. Cảm nhiễm tu sĩ tháp cao có thể trực tiếp thông suốt Melfi ý thức. Này chút cảm nhiễm tu sĩ liền là Melfi ý chí biểu tượng. Lâm huynh đệ, người có thể nhất thiết phải cẩn thận a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.